Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2716, Cõng Nồi Hiệp 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dư Băng Lan bị cự tuyệt. Tâm tình không tốt lắm. Đều cự tuyệt Kỳ Hoành Xương. Thân cận, nói mình thân thể không quá dễ chịu. Kỳ Hoành Xương thích Dư Băng Lan. Tự nhiên Dư Băng Lan nói không thoải mái vậy. Chịu đựng, mặc dù trong lòng không quá dễ chịu. Ngày hôm sau, có người hầu nói cho Kỳ Hoành Xương. Cái kia chạy nạn nông dân. Cửa có đồ ăn, mà là có món mặn có món chay. Không phải đồ ăn thừa cơm thừa. Bất quá không biết cái kia nông dân vì cái gì không ăn. Kỳ Hoành Xương nổi trận lôi đình. Khẳng định là Phùng Giai đưa. Thế là khí. Thông thông chạy đi tìm Ninh Thư. Dư Băng Lan nghe được người hầu nói đồ ăn không nhúc nhích. Vẻ mặt khó lường. Loại cảm giác này so với hôm qua buổi tối cự tuyệt còn muốn cho người không? Thoải mái. Chạy đến tới trước mặt đại hống đại khiếu Kỳ Hoành Xương. Ninh Thư căn bản cũng không có phản ứng hắn. Trực tiếp nói. Trong nhà này cũng không phải là. Chỉ có ta một nữ nhân. Dựa vào cái gì liền nói là ta đưa. Ngươi có ý tứ gì? Kỳ Hoành Xương hỏi. Ngoại trừ ngươi, còn có ai cho nam nhân kia đưa cơm? Nam nhân kia mặc dù là nông thôn đến, nhưng là lớn lên đẹp mắt nha. Ninh Thư kéo cái ghế, ngồi tại trước bàn ăn chuẩn bị ăn điểm tâm. Có thể là trẻ tuổi nữ hầu đưa, cũng có thể là nghênh mộng đưa, cũng có khả năng Dư Băng Lan đưa. Đâu, ta mới không có đưa. Bàn ăn trên Dư Băng Lan cùng Kỳ Nghênh Mộng chăm miệng. Một lời nói, Kỳ Hoành Xương là tin tưởng Dư Băng Lan. Nhưng là đối với Kỳ Nghênh Mộng nữ, nhi này, có điểm đoán không được. Có phải hay không xem tiểu tử kia khuôn mặt, bị mê đến thất điên bát đảo rồi. Nhìn thấy ba ba hoài nghi ánh mắt, lại tin tưởng Dư Băng Lan. Kỳ Nghênh Mộng, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Ba ba tình nguyện tin tưởng mới kết hôn không? Bao lâu Dư Băng Lan lại không tin nàng nữ nhi này. Khó chịu, muốn khóc. Kỳ Nghênh Mộng điểm tâm đều không ăn. Xách theo ba lô lệch vai nổi giận đùng. Đùng đi, Ninh Thư biểu thị rất thoải mái. Ngươi cùng Dư Băng Lan dậy xung đột. Liền có thể cảm nhận mẹ ruột của mình nhận qua đau khổ. Bữa sáng đi lên, Ninh Thư ăn rất ngon lành. Nhưng là Dư Băng Lan cảm giác ăn cái gì hương vị đều không có. Có cỗ nói không ra không có tí sức lực nào. Đột nhiên có điểm mệt mỏi. Nàng quả nhiên là không có chân chim. Cần bay. Thẳng đến bay thẳng đến mới được. Đợi đến rơi xuống đất thời điểm. Nghênh đón. Nàng chính là nàng không thích sinh hoạt. Người đoán chừng liền có chút tiện. Dư Băng Lan nhất định phải tìm tương thần. Muốn cái thuyết pháp. Đối nàng là có ý kiến gì. Mới không ăn nàng đưa cơm. Những cái kia đồ ăn thừa thừa canh không ăn. Nàng đưa cơm cũng không ăn. Người này là thế nào sống sót? Thật chẳng lẽ là Phùng Giai lén lút đưa cơm? Nhìn trong sân quét dọn lá rụng tương thần. Dư Băng Lan đi qua hỏi. Ngươi, cùng Phùng Giai quan hệ thế nào? Tương thần lờ đi nàng. Tương thần gặp qua Kỳ Hoa có nhiều lắm. Chính là hắn thu đồ đệ. Còn có người trách hắn không công bằng đâu. Chính mình, thiên phú không được. Còn trách hắn dạy đồ vật không giống nhau. Này nha Kỳ Hoa trình độ. Tương thần biểu thị thủy hỏa không thấm. Nội tâm, không có chút nào ba động. Một điểm ba động đều không có. Dư Băng Lan, sợ là cái kẻ ngu đi. Nhưng khí chất này vừa nhìn cũng không phải ngốc hề hề. Nha, vì cái gì lờ đi nàng. Quả thực bó tay rồi. Dư Băng Lan cùng hắn quý hiếm bên trong cái chổi. Ta đã nói với ngươi đâu. Tương thần trong tay cái chổi không nhúc nhích tí nào. Dư Băng Lan cũng đoạt. Không qua đến. Trong lòng càng là quyết tâm. Nhất định phải đoạt hắn cái chổi. Ninh Thư dựa vào trên cửa nhìn trận này nháo kịch. Dư Băng Lan không có việc gì hướng tương thần trước mặt thấu làm gì. Liền. Không sợ tương thần lộ ra mặt xanh nanh vàng đến dọa khóc ngươi. Tương thần liếc qua giống như cười mà không phải cười xem náo nhiệt Ninh Thư. Cảm thấy rất im lặng. Thực sự không nghĩ ra chơi những này nhàm chán trò xiếc làm gì. Chẳng lẽ nàng liền thu thập không được những người này? Đây là làm gì đâu? Tương thần tuy nói vĩnh sinh bất tử, nhưng là cũng cảm thấy như vậy thật rất lãng phí thời gian, hoàn toàn không có ý nghĩa nha. Tương thần càng là không buông tay. Dư Băng Lan liền mão đủ kình nhất định phải đoạt trong tay hắn cái chổi. Kết quả tương thần buông lỏng tay, lực đạo buông lỏng, mà Dư Băng Lan bản nhân còn tại dùng lực. Kết quả có thể nghĩ, thân thể trực tiếp rút lui ngã trên mặt đất, hai cái chân bay lên không hướng về phía sau lật, thân thể lăn một vòng tròn. Dư Băng Lan tính dẻo dai rất tốt, nhưng là cái cằm dập đầu trên đất, còn dập đầu đến một chút đầu lưỡi, lập tức đau đến Dư Băng Lan hôn mê bất tỉnh. Kỳ Hoành Xương vừa ra tới liền thấy Dư Băng Lan bị đẩy lên trên mặt đất, khóe miệng có máu chảy ra, dọa đến hắn vội vàng ôm lấy Dư Băng Lan, cũng không kịp quát lớn tương thần. Ninh Thư làm người hầu đi tìm bác sĩ đến, sau đó cùng lên lầu. Tương thần cũng đi theo Ninh Thư sau lưng hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Ngươi không đi, ta đi nha, đừng có gấp nha, Ninh Thư nói. Kỳ Hoành Xương là ai cho hắn dũng khí mang theo chính mình thê tử bỏ trốn, đánh hắn bạch nguyệt quang, hiện tại còn muốn cùng chính mình thê tử bỏ trốn. Kỳ Hoành Xương đều muốn theo hắn liều mạng, bất quá bây giờ Dư Băng Lan càng quan trọng hơn. Đầu lưỡi cắn nát, vẫn luôn máu chảy không ngừng, Dư Băng Lan bị máu bị sặc, ho khan đến tỉnh lại, bất quá cái cằm bị mẻ rất đau, làm Dư Băng Lan cổ không thể động. Dư Băng Lan nước mắt rưng rưng mà nhìn Kỳ Hoành Xương, căm hận mà nhìn tương thần. Ninh Thư lại cảm thấy ai oán dư thừa căm hận đối với nàng ánh mắt, tương thần liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Bác sĩ rất nhanh liền đến rồi, mở thuốc, đã cổ uốn éo, tự nhiên là muốn dùng công cụ chống đỡ. Lúc này ngập đá cao cái gì, chính là dùng gậy gỗ kẹp lấy đầu, không cho đầu động. Dư Băng Lan có khổ chịu, muốn đổi làm hơi tàn bạo điểm yêu quái, chỉ sợ hiện tại Dư Băng Lan đã sớm chết. Ninh Thư giả mù sa mưa an ủi, ngươi nghỉ ngơi nhiều, qua một thời gian ngắn liền tốt. Ngươi coi như muốn giúp người quét dọn, cũng không cần phải đoạt nha, đây không phải để cho chính mình chịu khổ rồi. Dư Băng Lan đầu lưỡi sưng lên, cổ đầu óc không thể động, nghe được Ninh Thư chế giễu, phản bác không được, chỉ có thể khẽ đảo mắt tử nhìn về phía Kỳ Hoành Xương. Kỳ Hoành Xương nhìn chằm chằm tương thần xem, ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Tương thần quay người đi, không nhìn Kỳ Hoành Xương, kém chút làm cho người ta nổ, liền chưa thấy qua phách lối như vậy. Ninh Thư cũng đi, đối Kỳ Hoành Xương nói, người phải chiếu cố nàng thật tốt nha. Kỳ Hoành Xương, không có cách, hiện tại Dư Băng Lan gặp khó. Kỳ Hoành Xương trong lòng rất đau lòng, chỉ có thể chiếu cố thật tốt Dư Băng Lan. Ninh Thư đi xuống lầu, công quán trong đến rồi phòng tuần bộ người, nói ngươi nhà khuê nữ bãi khóa đến trên đường đi tuần hành hiệu triệu, bị phòng tuần bộ bắt lại, không có việc gì liền đi đem người mang đi. Tất nhiên, muốn đem người mang đi là phải bỏ ra một chút đại giới. Ninh Thư ừ một tiếng, Kỳ Hoành Xương trên lầu liền không có xuống tới, đoán chừng là không biết Kỳ Nghênh Mộng bị tóm lên đến rồi. Thế đạo náo động, như vậy chấp pháp khẳng định là phi thường thô bạo. Kỳ Nghênh Mộng sợ là chịu khổ đi, vậy ở bên trong ở lâu mấy ngày thôi. Dù sao mẹ ngươi ta là quỷ nghèo, tiền đều là ngươi ba ba định đoạt, không có tiền, khẳng định đem ngươi làm không ra nha. Biết được nữ nhi bị bắt, Ninh Thư kia là tương đương bình tĩnh, cũng lười nói cho Kỳ Hoành Xương. Kỳ Hoành Xương hiện tại toàn tâm toàn ý đều nhào vào Dư Băng Lan trên người, cho nên cũng chỉ có ủy khuất Kỳ Nghênh Mộng mấy ngày. Hết chương.